kiếm pháp không lưu loát, tập nhiều sẽ quen. Hắn thật khó tưởng tượng một giáo viên chính thống như vậy. Bất quá Nhạc Vũ cũng không muốn nghĩ nhiều. Đoan Mộc Hàn như vậy cũng là điều đáng mừng, để cho hắn thêm nhiều thời gian để nghiên cứu phù văn. Việc này quan hệ đến Quảng Lăng kiếm trận, cũng rất tốt cho căn cơ của hắn. Trên cơ bản, từ lúc hắn nằm dưỡng thương thì ngoại trừ một phần thời gian dành ra để tu hành Hỗn Nguyên Ngũ Hành Quyết, đẩy ngũ sắc thần quang tới tầng thứ sau cùng với tiếp tục chế dược thủy luyện thể thì phần lớn còn lại đi Quan Vân Điện. Mấy người phân công hợp tác, cảm ngộ mỗi ngày của Nhạc Vũ dĩ nhiên đều được mấy người Nông Dịch Sơn coi là chủ lực. Mấy thứ mà các tiền bối tìm hiểu ra cũng khiến cho hắn chờ mong. Nhạc Vũ vốn dự tính ít nhất cần tới 5 năm mới hoàn toàn lĩnh ngộ những phù văn này. Bất quá với xu thế này thì 2-3 năm cũng có thể. Còn chuyện của Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ một ngày ngẫu nhiên nghe Nông Dịch Sơn cùng Cung Trí nói chuyện thì mới biết được nguyên do chính thức. Đáng tiếc, Hàn Nhi hiện giờ cách kim đan chậm nhất chắc cũng chỉ 3 tháng, sau đó khoảng trong vòng 3 năm là theo sát vô đạo kết anh. Tuy ta vẫn ngăn nàng hấp thu pháp lực phong ấn kiếp trước để củng cố căn cơ nhưng kéo dài lâu quá cũng không tốt. Cũng may gần đây ta bảo nàng thu mấy đồ đệ, vào lúc dạy dỗ thuận tiện củng cố sở học. Vào hôm khảo giáo thật khiến làm người ta kinh hỉ. Nhạc Vũ khiếp sợ, hắn vẫn cho là tư chất hiện giờ của Đoan Mộc Hàn chắc là thua kém huynh đệ Tân gia, chỉ ngang với Tà Hạo. Không ngờ nàng đến nay vẫn chưa từng hấp thu di lưu kiếp trước. Sau khi kinh dị thì hắn lại cười khẽ, thầm nghĩ trách không được Đoan Mộc Hàn kiên nhẫn như vậy. Nguyên lai là bởi vì muốn chính thức hấp thu di lưu kiếp trước. Nông Dịch Sơn cũng không hổ là lương sư, có thể nghĩ ra diệu pháp như vậy. Nếu là do sư tổ sắp đặt thì Đoan Mộc Hàn nhất thời cũng không bỏ bên. Nhạc Vũ liền dứt khoát triệt để không nghĩ đến việc này, chỉ ngẫu nhiên lấy thân phận đệ tử đến dự thính. Ngoại trừ ra, sau mấy tháng lại liên tục sinh ra vài sự kiện. Đầu tiên là Chiến Tuyết chính thức được nhận làm đệ tử chân truyền. Mỗi ngày đều đến chỗ Nông Dịch Sơn tu tập điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích. Còn Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thì do đích thân hắn truyền thụ. Lần tế tổ đại điển này không có chuyện được Thông Minh Châu của Ngọc Lăng Tiêu cảm ứng sự. Ngược lại ba người nhiễm lực đều được Đoan Mộc Hàn không biết từ chỗ nào tìm thấy vài món bảo vật giấu giếm tu vi pháp lực. Khiến cho mấy người Nghiêm Hạo từ đầu đến cuối đều không có cảm giác. Nhạc Vũ cười thầm, Đoan Mộc Hàn cho người khác ấn tượng dễ bị bắt nạt. Bây giờ lại đi tính kế người khác khiến cho người của Lục Phong đều bị lừa gạt. Bất quá việc này dù là Đoan Mộc Hàn giấu giếm được thì cũng không có khả năng kéo dài quá lâu. Đợi đến lúc Chư Phong biết được thì vẫn không tránh khỏi một hồi phong ba. Ngày sau Tiểu Quan Phong nếu không bỏ ra chút máu huyết thì khó có thể dẹp được tức giận. Nhạc Vũ lúc này càng để ý nhất chính là Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu. Với năng lực của Khai Sơn Tổ Sư đã có thể tính ra danh tính của mình, từ đó cảm ứng để truyền đạo. Vào lúc nguy cơ tứ phía thì ban thưởng mấy pháp bảo để tông ta nắm chắc hơn một phần. Lần trước đánh xuyên bích chướng không gian không phải vì năng lực chưa đủ mà vì còn chưa cần thiết. Đánh lui yêu vương cũng đã nửa năm nhưng sao tất cả tông môn Trung Nguyên lại không có phản ứng, chẳng lẽ thực sự không biết giá trị của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, hay là Quảng Lăng tán nhân đã có bố trí hậu thủ mới khiến cho mấy đại thừa tu sĩ sinh lòng kiêng kỵ nên không có hành động. Bất quá điều này có thể sao? Tông môn qua vạn năm đã có bao lần đại chiến, tổn thất thảm trọng nhưng chưa từng có ai viện thủ. Nhạc Vũ cảm giác càng nghĩ càng rồi, cũng may mấy người Nông Dịch Sơn đã có thể miễn cưỡng thao diễn kiếm trận, tối đa nửa năm sau dùng được cho thực chiến. Cho dù yêu vương Thương Ngô đến thì cũng phải chật vật như vừa rồi, thậm hờ si có thể chạm sát. Hơn nữa lúc này hắn cũng không cần gắng sức tăng thực lực. Qua mấy tháng này, Nhạc Vũ tuy vẫn chưa tiêu hóa hết phù văn nhưng cũng không cần quá ỷ lại vào hệ thống trí năng và diễn thiên châu. Bản thân đã có thể phá giải một số linh trận phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, thời gian như thoi đưa 2 năm sau. Trong căn phòng nhỏ của đại diễn phủ, Nhạc Vũ tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Tay phải hắn liên tiếp búng ra từng viên linh thạch cấp thấp vào đại trận do 3.600 cây cửu sách huyền hảo thiêm bố trí. trước mắt cũng không có những sợi tơ của hệ thống phụ trợ trí năng tạo nên. Bất quá lúc này hắn vẫn có thể tìm ra chuẩn xác những chỗ sơ hở do linh lực lưu động không nhanh để tiến hành đột phá. Có đôi khi thậm chí là những chỗ kết hợp gần như hoàn mỹ cũng có thể tiến hành lợi dụng. Vị trí của 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm cũng không phải bất động. Tay trái của Nhạc Vũ không ngừng kết ấn phát ra từng đạo pháp lực tinh thuần để biến đổi vị trí cửu sách huyền hạo thiêm. Rằng co chừng nửa khắc, những cây cửu sách huyền hạo thiêm đột nhiên truyền ra thanh âm bạo liệt rồi toàn bộ nổ bung, tạo ra từng đợt linh lực chấn động. May mắn là trong phòng đã dùng pháp trận gia cố, tài liệu sử dụng đều là thượng hạng nên mới không bị vỡ nát. Nhạc Vũ trông thấy một màn này thì nhíu mày. Hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo mặc dù tốt, vô luận lực tính toán hay về phương diện lý giải trận đạo đều vượt lên trên mình. Tuy nhiên rốt cuộc là thiếu linh trí, bày trận quá mức cứng nhắc, ứng biến thiếu linh hoạt, tựa như đánh cờ với quang não ở kiếp trước. Vừa rồi hắn tiến hành đọ sức dịch trận với hệ thống phụ trợ trí năng, trừ đại diễn linh trận giao cho Chiến Tuyết, còn lại diễn Thiên Châu cùng Mạch Si Lích đều giao cho hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo sử dụng. Bản thân Nhạc Vũ không dùng bất kỳ trợ giúp và ngoại lực nào, tự lực đánh cờ với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Kết cuộc hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển cửu sách huyền hạo thiêm thảm bại. Lực tính toán của Nhạc Vũ tuy kém xa, đạo biến hóa linh trận cũng chỉ bằng một nửa nhưng có thể tính toán thiết kế bẫy dập để bức hệ thống trí tuệ nhân tạo dần đến tuyệt cảnh. Thậm chí thời gian tổng cộng chưa đến một canh giờ. Xem ra sau này muốn tăng kinh nghiệm thực chiến dịch trận thì vẫn cần phải tìm cao thủ ngang cấp. Hệ thống phụ trợ cho dù cường đại vẫn chỉ là tử vật mà thôi. Cũng khó trách trong tu chân giới chỉ xem khôi lỗi đã mở ra linh trí mới chính thức có chiến lực nguyên anh. Đáng tiếc Chiến Tuyết muốn đồng thời tu luyện Quảng Lăng Tuyệt Kiếm lẫn Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích thì tiến độ học tập trận đạo không thể so với lúc trước. Nhạc Vũ phiền não một hồi nhưng lập tức vui vẻ. Có thể liên tục nửa tháng đánh bại hệ thống trí tuệ nhân tạo về bố trận, điều này chứng tỏ tri thức về phù văn của hắn đã có bước đột phá, hơn nữa đã có thể vận dụng. Cho đến hôm nay, hắn mới cảm giác sự bất an sau khi đột phá ngũ sắc thần quang tầng thứ 5 mới ổn định lại. Đối với căn cơ bất ổn của bản thân, mấy năm này Nhạc Vũ vẫn luôn cảm giác bất an. Cho dù là lúc có được 12 tử phù từ đoàn năng lượng ngũ sắc thì hắn vẫn không cách nào cải thiện. Đến khi yêu vương Thương Ngô rút đi, trong khoảng thời gian này dốc lòng tĩnh tu, Nhạc Vũ dần dần đem những tri thức phù văn kia hấp thu thì trong lòng mới dần ổn định. Cái gọi là đạo cơ của nguyên anh tu sĩ cũng giống như việc mình lấy phù văn, thậm chí linh trận của ngũ sắc thần quang khắc vào kim đan. Số lượng và kết cấu phù văn cũng trực tiếp quyết định thực lực và thành tựu tương lai một nguyên anh tu sĩ, thậm chí là có thể thành công độ kiếp hay không. Đệ tử Minh Chủ Phong kết đan nhanh hơn Chư Phong, chuyên tu của Duệ Vân Phong là huyền binh pháp bảo nên kết đan chậm nhất. Bất quá chiến lực của họ, thiên tài đông đảo, thanh thế áp đảo Chư Phong. Trong ngũ phong cũng chỉ có Tiểu Quan Phong thời điểm cực thịnh mới có thể áp chế. Năm đó trưởng giáo chân nhân cùng Xương Sư Thúc Tổ đều có tâm trí cực cao, muốn trùng kích đại thừa nên chọn con đường kim đan khó khăn vượt xa người khác. Từ đầu đã chuẩn bị cấu thành hoàn mỹ kim đan đạo cơ. Kết quả một người bị ép sớm độ kiếp thành anh, một người sa sút tinh thần mấy thập niên, tu vi không tiến triển. Đều có kết quả như nhau. Huyền hạo đan sở dĩ chân quý là vì một khi thành đạo cơ cơ bản sẽ rất khó sửa đổi. Cần đến mấy trăm năm mới có thể chậm rãi điều chỉnh. Chỉ có vài loại linh đan cực kỳ hiếm thấy mới có thể đền bù. Huyền hạo đan có thể trọng tổ nguyên anh. Ngoại trừ bổ khuyết những chỗ còn thiếu trong đạo cơ còn có thể khiến cho một số tu sĩ nguyên anh vốn vô vọng đại thừa đúc lại căn cơ trong tông đoán chừng cũng chỉ có trưởng giáo sư tổ có khả năng vấn đỉnh đại thừa. Mấy người còn lại, nếu không có cơ duyên khác thì cũng chỉ có nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Lý sư thúc sở dĩ đến nay chưa từng kết anh vì vậy. Sư phụ có túc tuệ kiếp trước, chắc có phương pháp trúc đan kiếp trước. Không biết chỗ Diệp sư thúc như thế nào. Bất quá đạo cơ tuy trọng yếu nhưng đạo pháp thần hồn và tri thức phù trận cũng là một căn cơ của tu sĩ, đồng dạng không thể thiếu. Theo như một số ghi chép trong đạo điển, sau kim đan giữ kỳ thần triệt để kết hợp với luyện kỳ thần thì nắm giữ càng nhiều phép tắc thiên địa, tiến cảnh càng nhanh. Sở tập của mình chính là ngũ sắc thần quang, trong kim đan đều có phù trận trời sinh. Sau khi tu thành thì đã không có người nào có cơ sở vượt trên. Nhạc Vũ nội thị trong cơ thể, chỉ thấy cái trong đan điền ngoài 6 tầng ngũ sắc phù trận thì còn thêm một phù trận tàn khuyết. Trong hạch tâm của phù trận này có 4 phù trận tử sắc chưa hình thành trọn vẹn. Điều khác với trước kia là bên trong những phù văn đều đã được hắn dung nạp vào đó một lượng lớn hồn lực, cùng với hỗn nguyên ngũ hành pháp lực phân chia theo tỷ lệ 3:7. Mấy phù văn trong phù trận cũng được thấu nhập một chút hồn lực khiến tầng tử sắc trong phù trận cầu hình càng thêm rõ ràng. Đây cũng là việc bình thường mà tu sĩ chuẩn bị cho việc cấu trúc đạo cơ khi kết anh. Nhạc Vũ còn cách kim đan khá xa, chỉ là vì tình hình đặc thù của hắn nên không thể không sớm làm chuẩn bị. Còn có 2 phù trận thủy hòa hai bên, tầng thứ 7 hơi có tiến triển nhưng không cách nào hoàn thành, đoán chừng cần đờ ngũ sắc thần quang chính thức tiến vào tầng thứ 6 viên mãn mới có thể chính thức đột phá. Đến khi Nhạc Vũ thu hồi nội thị thì vẻ vui mừng trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Bất chi bất giác đã là hơn 2 năm, chỉ mới hoàn thành ngũ sắc thần quang tầng thứ 6 được 1/4. Nếu muốn hoàn thành chắc ít nhất cần phải 6 năm. Không hiểu sao, Nhạc Vũ đột nhiên cảm giác trong nội tâm cực kỳ nôn nóng. Theo tiêu chuẩn của một tu sĩ kim đan bình thường mà nói thì tốc độ tu hành hiện giờ của hắn đã có thể nói kinh người. Bất quá bản thân Nhạc Vũ lại cực kỳ không như ý. Thời gian còn lại của Xương Băng Hồng chưa tới 5 năm. Yêu Vương Thương Ngô tuy là rút đi nhưng hắn cảm giác chuyện này còn lâu mới chấm dứt. Mặc dù không có chuyện Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thì Lệ Bi hồi ước chừng cũng sẽ không đơn giản buông tha việc phong ấn nghĩa phụ hắn tại Lôi Vân Cốc. Phương pháp xử lý duy nhất chính là tiến vào lại Tử Vân Cốc. Nhưng hiện giờ hắn vẫn chỉ dừng lại ngũ sắc thần quang tầng thứ 5. Mặc dù mấy người Nông Dịch Sơn hợp lực có thể cho hắn cơ hội tiến vào nhưng cũng không có khả năng phá vỡ những cấm chế kia. Huống chi nơi đó chư tông rình mò, muốn lặng lẽ tiến vào là không thể. Ngoài ra 2 năm qua, hắn dựa vào quan hệ với Hà Phàm tiến vào trong Vạn Tiên Quật hoàn thành phân tích kết cấu thân thể Nguyên Anh. Điều này rất hữu dụng đối với hắn, chẳng qua hiện nay khí huyết nguyên lực không đủ nên nếu tăng cường sẽ hại đến bản thân. Ngược lại sau khi hoàn thành ngũ sắc thần quang tầng thứ 6 thì có thể chuẩn bị dược liệu để thúc đẩy cường độ huyết tủy lên đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Đau đầu, đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm thủy tạm thời cũng chưa thể hoàn toàn luyện hóa. Trước mắt cũng chỉ có thể hết sức tương trợ trưởng giáo chân nhân hoàn thành bộ Quảng Lăng kiếm trận. Vào 2 năm trước, qua lần đấu giá luân hồi bàn, thu được một trọng bảo nhất phẩm thì tông môn cuối cùng đã có lực tự bảo vệ mình. Chỉ là bên sư thúc tổ tuy có căn cơ vững chắc nhưng cũng không thể giúp. Nhạc Vũ đánh mạnh một quyền xuống đất. Cho dù không tận lực sử dụng hỗn nguyên chân khí nhưng lực lượng mấy trăm thạch lực vẫn lập tức tạo ra một cái hố sâu, cấm chế linh trận trong tĩnh thất ào ạt dạn vỡ. Nhạc Vũ thấy vậy cả kinh, hít sâu một hơi ngăn chặn phiền muộn trong ngực. Mình sao gấp gáp như thế? Chuyện của sư thúc tổ tuy lửa xém lông mày nhưng phát tiết như vậy có ích gì? Tóm lại hết sức, nỗ lực là được. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ lại nghĩ tới một chuyện liền lấy ra một khối tử sắc hồn thạch trong tu di giới. Hồn thạch vừa mới xuất hiện trong không gian thì xuất ra một loại trói buộc tinh thần liên lạc với Nhạc Vũ. Trong đó có tình cảm, có cô tịch. Đây chính là đầu mối then chốt điều khiển côn bằng lúc trước. Những năm này nó được Nhạc Vũ mang theo bên cạnh, thỉnh thoảng nhập vào một ít hồn lực ấn phù. Qua mấy năm linh trí trong hồn thạch tựa hồ đã có thể suy nghĩ bước đầu. Tu vi bản thân nhất thời không có cách nào tiến triển sao không mượn ngoại lực. Hồn thạch thức tỉnh linh trí vốn khó được, nhưng mượn chút lực tông môn cho nó một hình hài thì không khó. Nhạc Vũ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Kỳ thật thực lực hiện giờ của hắn đã không tệ, có thêm cơ quan khôi lỗi thì cũng không giúp ích nhiều với hắn trong chuyến đi Tử Vân Tiên Phủ. Trong tông còn có 3 khôi lỗi chưa cải tạo hoàn toàn nên trong vòng vài năm cũng không tới phiên hắn.

một nữ hài chừng 13 tuổi đang ngồi một góc trong điện, dù vị trí chưa được coi là khách quý nhưng cũng có thể coi là cung kính. Nhạc Vũ biết việc này chắc là do Trầm Như Tân phân phó, nếu không có như thế, đường đường Quảng Lăng Tông cần gì phải khách khí với một tiểu nhân vật ở thế gian. Sau lưng nữ hài này còn đi theo mấy nam tử, đều có thực lực võ sư cấp 7 đến cấp 8, thậm chí còn có hai người gần đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Thì ra là thế, có những võ sư này hộ vệ, không trách một nữ hài lại có thể đi được một đoạn đường dài vô số yêu thú tiến vào dãy núi Phượng Hà. Những người này đều là hộ vệ gia tộc của Tịch lão ca, theo tiêu chuẩn còn vượt qua Nhạc gia năm đó. Nhạc Vũ tiến vào trong điện, vào lúc nhìn thấy dung mạo nữ hài kia thì hơi biến sắc. Dung mạo tiểu nữ hài này không có gì quái dị hay đặc biệt xinh đẹp, chỉ là từ ngũ quan đến khí chất giống Hàn Tú Nhi sư cô đến chín thành. Điều khác biệt chỉ là nữ hài này còn nhỏ tuổi nên thân thể chưa thành thục mà thôi. Trầm Như Tân đứng sau thấy thế không khỏi cười cười, có phải thấy giống Hàn sư thúc tổ? Lúc đầu ta cũng bị dọa đến hết hồn nên mới muốn giúp nàng. Xem ra quả nhiên là người quen cũ. Nhạc Vũ hơi gật đầu rồi đi vào trong điện. Nữ hài kia vừa thấy hắn thì lập tức vui vẻ đứng lên, nhẹ nhàng bái hạ nói, đây là Nhạc Vũ tiên trưởng. Cháu gái Tịch Hàm, phụng mệnh tổ phụ tới bái kiến. Nhạc Vũ cảm thấy quái dị, thầm nghĩ sao mình trở thành đồng bối với ông nội nàng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng thấy không có gì con ổn. Hắn là huynh đệ với Tịch Nhược Tĩnh, Tịch Hàm xưng hô như vậy cũng phù hợp. Không cần như thế, ta cùng với Tịch lão ca tuy là tương giao ngang hàng nhưng vẫn xưng là tiền bối. Về sau muội gọi huynh trưởng là được. Hắn tiện tay xuất ra một đạo pháp lực nâng Tịch Hàm dậy, nhìn nàng một chút rồi hơi thất vọng. Hiện giờ hắn coi như có chút nhãn lực để phân biệt tư chất người tu chân. Nữ hài này mặc dù chưa kiểm tra căn cốt khí huyết nhưng vừa nhìn qua đã có thể đoán ra. Tư chất võ học của Tịch Hàm coi như không tệ nhưng còn kém xa để tu tiên. Cho dù hắn trợ giúp đan dược thì tối đa cũng chỉ đạt tới linh hư cảnh đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước là rất khó. Lúc trước hắn đã hứa hẹn với Tịch Nhược Tĩnh là sau này nếu như Tịch gia có người thích hợp tu tiên thì sẽ dẫn nhập môn hạ. Nhưng Tịch Hàm lại còn quá thiếu yêu cầu. Tư chất bậc này có thể bảo hộ gia tộc bình an mấy trăm năm nhưng khó có đại thành tựu. Đương nhiên cũng không phải không có cách. Nếu đem nàng sang bên xương sư thúc tổ không chừng có hiệu quả. Nhạc Vũ vừa mới nghĩ như vậy lại cảm giác không đúng. Tịch Nhược Tĩnh không có khả năng không biết tư chất cháu mình. Bảo nàng tới đây chắc là có chuyện khác. Hơn nữa việc này cũng có mấy phần kỳ quái. Nhạc Vũ từng mấy lần nghiêm lệnh đốc thúc huynh đệ Nhạc Doãn Kiệt dò xét động tĩnh Tịch Nhược Tĩnh thì biết Tịch gia đã đột nhiên rời đi. Thậm chí vận dụng lực lượng Hy Hoàng Phù Sư Hội cũng không tìm thấy dấu vết. Vì sao hôm nay Tịch Hàm lại đột nhiên xuất hiện? Đang muốn đặt câu hỏi, Nhạc Vũ liền thấy Tịch Hàm, thần sắc lo sợ không yên dập dầu nói. Kính xin Nhạc tiên trưởng ra tay cứu tổ phụ ta. Nhạc Vũ cũng không thấy ngoài ý muốn, lại xuất ra một đạo pháp lực nâng Tịch Hàm đưa vào trong chỗ ngồi. Cao mày nói, đầu tiên nói kỹ đã, Tịch lão ca rốt cuộc là gặp chuyện gì? Chung quanh Bắc Mã Nguyên trăm vạn dặm đều biết ta có giao tình với hắn, có kẻ nào đuôi mù dám trêu chọc? Lời này tuyệt không phải nói ngoa. Từ sau khi hắn đánh lui Vân Vĩnh Chân của Thái Huyền Tông, chu sát Công Dương Anh của Ngọc Hoàng Tông thì danh tiếng đã càng ngày càng thịnh, thậm chí còn vượt qua Lý Vô Đạo cùng Diệp Chi Thu lúc trước, sánh vai với mấy tu sĩ Nguyên Anh. Những năm này thông qua Hy Hoàng Phù Sư hô lẫn mấy tổ chức tán tu cỡ lớn tìm kiếm nơi hạ lạc của Tịch gia cùng Tịch Nhược Tĩnh, thậm chí còn vận dụng Thông Văn Điện, chức phương điện của Tông Môn để nghe ngóng nhưng đều không thấy. Bẩm tiên trưởng, không phải người của Bắc Hoang mà là Linh Đài Tông. Tịch Hàm cẩn thận quan sát sắc mặt của Nhạc Vũ rồi mới ấp úng, nghe tổ phụ ta nói, tông môn này có tiếng tăm lừng lẫy ở phía Nam. 5 năm trước đột nhiên sai người đến cường thỉnh tổ phụ ta xuôi Nam một chuyến, nói là muốn tìm Xích Cực Thiên Đan của Mãng Hoang Cự Trạch. Tổ phụ liền để cho ta trốn vào mật thất, nói sau 5 năm không về thì đi tìm ngươi. Sau đó mấy vị thúc bá này tìm được ta dẫn vào trốn trong núi sâu, Mãng Hoang Cự Trạch. Vô Cực Thiên Đan, vô cực linh quả. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, nhìn Trầm Như Tân cũng đang kinh ngạc. Trầm sư huynh, không biết ngươi đã từng nghe nói qua Linh Đài Tông? Hình như là có chút ấn tượng, nghe nói là phân chi của một môn phái cực Tây nào đó từ thời Hồng Hoang, sở trường về hồn lực. Trong Trung Nguyên cũng không coi là cường hoành gì, chỉ là truyền thừa vài vạn năm nên có chút của cải. Trầm Như Tân lấy lại tinh thần, suy ngẫm lại lắc đầu nói, Sơn Môn chắc là ở Kinh Châu, về phần thực lực hiện giờ thế nào thì ta cũng không rõ. Nghe nói là đã có chút xuống dốc nhưng là tin đồn nên không thể xác tín. Bất quá ta đoán chừng thực lực tối đa cũng chỉ tương đương với Ngọc Hoàng Tông mà thôi. Nhạc Vũ vẫn nhíu mày, tuy hắn đã xem qua mấy chục vạn tạp thư nhưng kiến thức về các tông môn Trung Nguyên còn rất hạn hẹp, không bằng Trầm Như Tân. Trầm sư huynh tuy thích vui đùa nhưng rất biết phân nặng nhẹ, nếu đã nói vậy thì chắc là chính xác. Thực lực Linh Đài Tông cũng yếu hơn so với suy đoán của hắn một chút, chắc là do thực lực Tịch Nhược Tĩnh quá yếu nên xem trọng bọn chúng. Cho dù thế thì tình hình cũng không quá lạc quan. Toàn tộc Tịch gia đều dưới sự khống chế của Linh Đài Tông nên dù sao ném chuột cũng phải sợ vỡ đồ. Cho dù hiện giờ hắn và Chiến Tuyết đã có thể địch nổi hai nguyên anh tu sĩ cũng cần cực kỳ thận trọng. Ngoài ra còn có một chuyện làm hắn khó hiểu là Mãng Hoang Cự Trạch tuy nằm ở phía Nam Kinh Châu, diện tích gần bằng một nửa Bắc Hoang nhưng nổi giang là chỗ hung hiểm, có trăm vạn yêu thú hoành hành, thậm chí còn có cường giả yêu vương tồn tại. Tịch Nhược Tĩnh mới chỉ có tu vi trúc cơ đỉnh phong sao lại có liên hệ với nơi này? Trầm Như Tân thấy hắn có chút do dự, lập tức cười nói, tình hình hiện giờ thế nào thì chúng ta cũng không biết, tùy tiện đi qua cứu người có chút không ổn. Sao không chờ thêm vài ngày, để cho Thông Văn Điện và Chức Phương Điện dò xét trước? Tin tức của bọn họ linh thông, chỉ trong vài ngày chắc là có thể nắm được tình hình, sau đó mới làm công tác chuẩn bị. Ta cũng biết, bất quá chỉ sợ đi trễ. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng biết Trầm Như Tân nói phải, lập tức nhìn về Tịch Hàm, Tịch tiểu muội, ý muội như nào? Tịch Hàm nghe lời của Nhạc Vũ không có ý từ chối thì cũng nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy thi lễ nói, tiên trưởng cứ làm chủ toàn bộ. Nhạc Vũ thấy nàng câu nệ, vẫn gọi là tiên trưởng thì khẽ lắc đầu, sau đó để cho mấy người đệ tử tiếp khách dẫn đi an bài ăn ở, thuận tay ném cho mấy hộ vệ mấy bình linh đan. Những người này có thể một lòng bảo vệ, cho dù qua 5 năm không nghe tin tức của Tịch Nhược Tĩnh cũng chưa từng rời khỏi Tịch Hàm, coi như là có lòng trung thành. Đối với người như vậy, hắn xưa nay vui lòng ngợi khen. Sau đó hắn dùng pháp lực dẫn theo Tịch Hàm ngự kiếm bay thẳng về Tiểu Quan Phong. Đến nửa đường, Trầm Như Tân lại thở dài một tiếng, vô cực thiên đan, không ngờ thế gian còn có vật này. Tịch lão ca của ngươi đã có quan hệ với vật ấy thì dù cho giúp được Linh Đài Tông tìm được thì e cũng khó bảo mạng. Nhạc Vũ yên lặng không nói. Lúc Trầm Như Tân nói chuyện thì xuất ra một đạo ấn quyết khóa thanh âm tổng vòng 3 thước. Sở Tịch Hàm nghe được sẽ càng thêm lo lắng. Vô cực linh đan cũng giống như long linh quả, đều là vật có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Chỉ là vật này xuất xứ từ vực ngoại thiên ma nên không thể như long linh quả có thể đánh lui thiên ma. Bất quá nếu như lấy được phân ra thì vẫn là linh đan hiếm có. Chỉ cần có thể chống cự vực ngoại thiên ma quấy nhiễu thì có thể trực tiếp thăng lên tu vi. Chỉ là phương diện hiệu dụng hạ thấp một chút. Hắn sở dĩ không an tâm vì biết Linh Đài Tông nếu như đoạt được vật ấy nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Dù sao cũng là kỳ chân hiếm thấy. Ngay cả hắn biết được vật này cũng sẽ động tâm. Ngay sau đó, hắn lại nghe Trầm Như Tân cười cười, loại vật này, nếu là bị Lý Sư Thúc biết được, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách để đoạt được. Đáng tiếc hiện giờ thầy trò bọn họ đều không ở Quảng Lăng Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, chế tác phù lục. Nghe đến chuyện thầy trò Lý Vô Đạo, Nhạc Vũ kỳ quái. Nại Lạc gần đây ở đâu sao không thấy hắn? Trong tông môn hắn vốn cũng chỉ giao hảo với Trầm Như Tân, 2 năm qua còn thêm trưởng tôn Tử Vận và Hoành Dĩ Ninh. Mấy người này dăm bữa nửa tháng lại đến ngồi hàn huyên với hắn. Chỉ là từ cách đây 1 tháng thì đã không thấy Lý Nại Lạc tới. Đương nhiên là tìm kiếm địa phương kết đan. Trầm Như Tân mỉm cười, thấy Nhạc Vũ lộ vẻ khó hiểu, lại lắc đầu nói, tính tình của Nại Lạc sư đệ khác với chúng ta. Thời điểm độ kiếp cũng có chút khác biệt,